Giới thần, chương 50, thức tỉnh, góc truyện audio.com, tại trong tiểu thế giới, Thiên đã tỉnh lại, hắn đã không còn mê muội và bi quan như trước nữa. Tại vì khi xem hết tất cả tín nguyện lực, hắn chợt phát hiện thấy hai thứ. Là hai thứ mà hắn đã thiếu trong cả hai kiếp, mãi tới giờ này hắn mới tìm được, đó là một sợi tín ngưỡng và hai sợi hoài ức. Tất cả đều tới từ một người con gái, Mai, và hướng tới cũng chỉ có một người, đó là chính hắn. Tổ thần, mặc dù con không phải tín đồ của người, nhưng xin người hãy từ bi, giúp anh Thiên làm mọi việc đều thuận lợi. Tổ thần, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì, người hãy giúp anh ấy mau xong việc để trả lời con nha. Tổ thần, đã hai ngày rồi con không gặp anh ấy, con nhớ anh ấy lắm, người mang anh ấy về cho con đi. Tổ thần .con phát hiện ra, con yêu anh ấy rồi, người đừng bắt con xa anh ấy nha. Tổ thần, người mau mang anh ấy về đi, con thật sự quá nhớ anh ấy. Đó chính là sợi tín ngưỡng mà Mai đã cầu nguyện tổng cộng 230 lần, và một sợi hoài niệm cũng ẩn chứa vô số tưởng nhớ chồng chất lên nhau. Mai, em, cảm ơn em, .ans biết rồi, .ans biết mình không cô độc nữa rồi, cảm ơn em vì đã cho anh một chỗ dựa tâm lý. Từ bây giờ ta làm việc gì cũng đã có người phía sau lo lắng, thành công sẽ có người vui mừng, thất bại cũng có người an ủi .mai, ngày .mai.ans sẽ đến bên em. Mang theo tâm trạng phơi phới, hắn trở lại tiểu thế giới, liên hệ thất thổ kiểm tra tình hình thanh bang, sau đó ra ngoài kiểm tra lại tình hình tiểu thế giới, vô tình vô số tiếng ồn cũng khẽ vang bên tai, Thiên vội dùng một hồi thiên kính kiểm tra lại quá trình từ lúc mình hôn mê tới giờ. Hắn mới biết người cứu mình là ai, hoàn cảnh ra sao, và hiện giờ. Ha ha, chị, Diễm, nãy giờ chị đã nghe rồi đó, .sao hà, có thích không? Lát nữa, em sẽ đích thân chăm sóc chị, đảm bảo chị rên còn to hơn, cả khóc đó, ha ha ha. Nói xong lỗi vứt cây bọc xuống, bên trong hộc ra, vô số dụng cụ tình dục từ lớn tới nhỏ, lớn có cai dương VT to bằng 3 ngón tay người lớn, nhỏ có cỡ trái ớt, thậm chí cả xích khóa còng, VV, chỉ nhìn thôi là đã thấy ớn lạnh. Là cha.CSO mày tới đây sao? Diễm nức nở nói, chị thông minh đó, em chỉ nói là cho em làm việc đầu tiên của một người con trai trưởng. Ha ha .csa liền đồng ý, thậm chí còn kêu anh lập điều tra tung tích chị, sau đó yểm hộ em bên ngoài, chị xem .csa có tuyệt vời chưa, ha ha. Nghe thấy hắn nói mà lòng Diễm xót xa, cô cười đắng chát trong bất lực, quả thật cô đã đặt hy vọng vào người cha như vậy sao, không đáng, ông ta không xứng, tình thân duy nhất của cô đó sao? Là thế này sao, sao rồi, chị, giờ chị thích tự nguyện hay là để em giúp chị đây? Đằng nào thì cũng được sướng, chọn cách nào thì cũng được hết. Anh em, dọn chỗ đi, chúng ta sướng thôi. Ngay lập tức đám đàn em vùng gậy đập phá tan nát căn phòng, chỉ để lại cái giường mà Thiên và Diễm đang ngồi, còn hai đứa con gái mất nết kia thì chiếm trệ kiếm hai cái ghế ngồi xuống, lấy máy quay ra lắp ráp, chỉ một lúc sau căn phòng đã trống trải, mọi thứ đều tan nát, màn chiếu gì đều vứt hết đi. Sót lại chỉ có một cái giường và một cái bàn dài với hai cái ghế đầu, Tiểu Hoa sớm đã bị tên tóc xanh ghì ở bàn, tay chân cũng tiện thể thò vào trong sờ soạn lung tung, khiến Hoa vừa khóc vừa giãy giụa, khiến tên đó khoái chí cười ha hà. Chị A Hát, chị chọn xong chưa, em nóng ruột rồi đó. Phải rồi .ansm.sao trên giường còn một người kia .mau khiêng ra ngoài đi, hoặc giết đi luôn cũng được. Còn, mày, lột sạch đồ chị của tao ra đi, chúng ta ăn tiệc thôi. Ha ha ha ha, thế là bốn tên còn lại cười hà hê lần mò tới gần giường. Không, không, đừng giết A Hát. A, Diễm khóc lóc thương tâm, gào lên xé ruột xé gan. Cô trơ mắt ra nhìn mình và người đó bị tách ra. Rời xa bàn tay đó, cũng là tuyệt vọng đến với cô. Này thằng đen, phụ tao khiêng nó ra ngoài đi, nặng. Mẹ khiêng cái gì, để tao. Tên tóc đen cầm lấy cái dui côi điện dí vào người Thiên bấm nút, nhìn thấy tia điện lập lòe chạy trong người hắn. Diễm gào khóc lên thê, lương tụi mày không phải con NGO huyền ai.ma quỷ. Ma quỷ, hu hu hu, hoàn toàn bỏ qua tiếng gào khóc đó, tên tóc đen tiếp tục lấy thêm một cây dùi cui chọc vào, bấm nút. Tuy đây là loại dùi cui đặc chế, có thể phóng ra nguồn điện gấp 3 lần một dùi cui bình thường, tức là khoảng hơn 2000 V, với điện áp như vậy thừa sức. Giết người trong một phút rồi, tuy nhiên khi dí vào người Thiên thậm chí không làm hắn giật lên một cái, mà nguồn điện trong dùi cui cứ như tháo nước không ngừng mất đi. Họ không hề biết rằng đây ngược lại là một sự trợ giúp lý tưởng cho hắn, tại vì nằm giường hai ngày cơ thể hắn đã không quen với lực lượng mới, các tế bào đều có chút không nghe lời. Nhưng nguồn điện này đi vào, đã kích thích thần kinh và tế bào trong người hắn hòa hợp lại làm một. Hoàn toàn điều khống lại cơ thể. Mẹ thằng này là con trâu hay sao vậy? Khánh Lỗi nhìn thấy mà tức giận, nãy giờ hắn nhìn thấy người chị xinh, đẹp đã khó nhịn, mà gặp hai thằng này làm ăn quá chậm chạp hắn điên máu chửi. Mẹ, mấy thằng ngu, bọn mày là nhà chùa sao mà hiền vậy? Nói xong hắn lấy một cây gậy lớn bằng sắt dùng sức vung lên, nhắm ngay đầu Thiên mà nện. Cây S-O-N-G, tiếng diễm la, lên thất thanh, cây gậy sắt này nặng ít cũng 6 đến 10 ký cộng thêm lực tay con người ít nhất cũng thành 20 ký, lại gõ vào đầu con người như vậy. Đây tuyệt đối sẽ là chết, và tên Khánh Lỗi này, mục đích cũng chính là giết người, chứ chẳng phải chơi đùa gì, hắn đã không muốn mất thời gian nữa. Mà việc giết người làm vui cũng không xa lạ gì với hắn thì việc một búa đập xuống, óc trắng văng ra, máu đỏ chảy xuống, đó chính là một điều kích thích người ta cỡ nào, trong mắt hắn tràn đầy hung bạo, mặt mũi cũng vặn vẹo, loại khoái cảm, này là thứ hắn thích nhất, trong đầu hắn đã tưởng tượng tới máu me văng, ra, nhưng mà một búa của hắn đang trên đường phấn khích đập xuống thì... Bạc, một bàn tay đã chụp lại, đang có đà chém xuống với tốc độ nhanh, bỗng nhiên bị cản lại. Tựa như gõ trúng đá, làm cây gậy trên cánh tay yếu ớt của... Khánh Lỗi cũng suýt chợt rớt, thân người bị phản chấn bật ra sau, Thiên từ từ mở mắt ra, tay hắn vãn cầm chặt cây gậy sắt. Vừa nãy luồng điện đã vừa đủ trợ giúp hắn hoàn thành công việc ghép nối lại ký ức tinh thần và cơ bắp, cho nên, hắn tỉnh lại, đưa mắt nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, nhưng không nhìn thì thôi, càng nhìn thấy lại càng làm hắn điên máu, căn nhà đã hoàn toàn biến thành phế tích, bên kia là Tiểu Hoa đang khóc lóc dãy dụa chống cự lại bàn tay của tên tóc xanh đang sờ mó, trên mặt đã ăn hai bàn tay màu đỏ, tóc tai rối bung, thê thảm không nỡ nhìn, bên này Diễm lại bị hai thằng đang giữ chặt, quần áo đã bị xé mất mấy miếng, lộ ra một nửa bầu ngực tròn, tên tóc xanh còn cười lên, ha ha. Một cách đê tiện, mấy tên khác tên nào tên đó như đầu trâu mặt ngựa, đầu óc tóc tai trang sức không ra hình người, lại nhìn hai đứa con gái mất. Dậy, quần áo không đàng hoàng, đang cầm máy quay quay lại tên tóc xanh, miệng vẫn vui cười hi hi, lại nhìn về phía tên muốn đập chết mình. Quả thật máu điên của hắn trở nên sôi trào, chính là nó, thanh niên tóc trắng đã từng cướp rồ của Mai và muốn tông chết hắn, làm hắn vào tù một ngày. Tên khốn này ỷ vào gia thế mà có những hành động như một con thú dữ, hoàn toàn mất sạch nhân tính, người ăn thịt người, thế kỷ 21 nhân loại hòa bình. Nhưng tên này lại còn dã man, độc ác đáng kinh tởm hơn bất kỳ giặc cướp ở bất kỳ thời đại nào, sát khí kinh người từ trong mắt hắn phá ra, nhiệt độ trong môi trường lập tức bị giảm đi 30 độ gần trở về âm. Từ kiếp trước đến nay, cho dù là tu tiên giới thực lực vi cường, nhưng loại ma nhân dã man như vậy, hắn vẫn chưa từng gặp. Bản tính hắn lương thiện, thù ghét nhất đó chính là ác nhân cảm. Nhận được loại khí tức nguy hiểm và khí lạnh môi trường, 7 tên thanh niên và 2 cô gái bất chợt ngừng công việc. Ai nấy đều câm lặng, hướng cặp mắt sợ hãi về phía giường, một loại khí lạnh thấm sâu vào linh hồn tựa như dọa nhập địa ngục máu tanh. Bịch, bịch, hai cô gái mất nét kia đã run rẩy rớt xuống ghế, dưới quần rỉ ra nước vàng, nhưng mà không một ai dám khóc lên một tiếng, chỉ sợ một tiếng khóc nhỏ cũng đủ đẩy mình vào địa ngục thật sự. Tiểu Hoa và Diễm cũng ngừng khóc, cả hai cô đều có cảm giác lóe lên một tia hy vọng, nhưng với Tiểu Hoa thì hy vọng này lập tức bị lấp đầy bởi sợ hãi, tuy nhiên không hiểu sao trong cái sợ hãi lại có phần an tâm. Dần dần cô đã quen với hoàn cảnh này, chân lập tức theo bản năng đạp đạp chạy về phía Diễm, còn Diễm. Cô không hề sợ hãi. Ngược lại cô cảm thấy hy vọng và sự an toàn bây giờ lớn hơn. Bao giờ hết cô khóc, nhưng không phải khóc vì sợ, vì bi ai, mà khóc vì vui mừng sau tai nạn. Cô nhìn về phía hình bóng như ma quỷ ngạo nghễ đứng đó, mà không hề sợ, hãi. Cô si mê nhìn hắn như đang nhìn một hiệp sĩ sắp đánh đuổi quỷ dữ cứu rỗi cuộc đời cô. Loại hạnh phúc đột ngột tràn tới này, cô không kịp thích nghi cho nên cô khóc. Trong căn phòng rách nát này, cũng chỉ có mình tiếng khích của cô là âm thanh duy nhất. Và cũng chỉ có mình cô là dám khóc, một đặc quyền mà duy nhất mình cô có thể. Cách chương.